vậy coi như cái thứ đồ gì? Phế vật. Nói xong, Vương Bác xoay người rời đi. Đúng lúc này, Vương Bác nhìn thấy đám người ánh mắt đống nhiên trở nên cổ quái cùng khiếp sợ. Vương Bác trong lòng có loại dự cảm xấu, chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia bị hắn một chém làm hai gờ hiệu dĩ nhiên chậm rãi đứng lên. Tách ra thân thể không biết lúc nào dĩ nhiên lần nữa nối liền với nhau, miệng vết thương trong chớp mắt liền khép lại. Giờ này khắc này, gờ trong cơ thể tản ra chướng mắt bạch quang, trong ánh mắt càng là bắn ra dài đến một xích bạch quang, toàn bộ thân thể lỗ chân lông đều tại bắn ra bạch quang, dần dần, bạch quang từ sắc bén chuyển thành ôn hòa, đồng thời như là nước giống nhau bắt đầu chảy xuôi. Gờ cả người tản mát ra một loại thần thánh khí tức, thiên thần khí tức. Mọi người kinh hô. Vương Bác lại không sợ chút nào, lưỡi búa lớn hướng trên mặt đất một dã, cười lạnh nói, giả thần giả quỷ. Lúc này gờ trong mắt bạch quang thu hồi, hóa thành một đôi con mắt màu trắng, lạnh lùng đảo qua chỗ cùng người. Loại này mang theo cao ngạo, lạnh lùng nguyện nếu không có tình cảm giống nhau con người, nhìn tất cả mọi người cũng nhịn không được giật cả mình. Có từng thấy thiên thần người, đống nhiên hoảng sợ nói, cái này, đây là thiên thần. Hắn không phải gờ hiệu A. Có người hỏi, không phải gờ hiệu, gờ ánh mắt vĩnh viễn là tiểu nhân đắc chí, vì tư lợi bộ dáng, chưa từng lạnh lùng như vậy, cao ngạo. Đây là thiên thần nhóm mới có con người. Phảng phất là để ấn chứng đối phương suy đoán, gờ hiệu, miệng nói tiếng người nói, thiên thần. Cổ. Thiên thần, cổ. Đây không phải dáng Lâm Phương Châu tôn kia thiên thần A. Hắn làm sao sẽ tại gờ trong cơ thể? Cái này. Chẳng lẽ gờ chính là cổ? Vẫn là cổ chính là gờ hiệu. Đáng chết, ta đầu góc có chút theo không kịp. Cái này tựa hồ là một loại năng lực đặc thù, ở ngoài ngàn dặm, lực lượng truyền. Hắn có ý thức, không giống như là đơn thuần lực lượng truyền. Mà lại vừa mới lực lượng là từ gờ trong cơ thể bạo phát đi ra, đây càng giống như là loại cổ. Hắn tại gờ trong cơ thể ôn dưỡng ý niệm của mình cùng lực lượng, tùy thời có thể thay vào đó. Coi như không thay vào đó, cũng có thể ảnh hưởng đối phương phương thức tư duy, nếu không gờ không thể là vì bọn hắn liều mạng. Cái này, thật là đáng sợ. Đây là thiên thần A. Đây rõ ràng liền là ma quỷ. Mọi người nói đến đây, nghĩ đến những bị kia thiên thần thống trị quốc gia, lập tức run lập cập, bọn hắn đông nhiên ý thức được, có lẽ, ác ma so cái này vài thiên thần, còn tốt hơn như vậy một chút. Cổ tựa hồ ý thức được cái gì, lạnh lùng nói, nói hiệu nói vượng, thờ phụng thiên thần người, sẽ có được thiên thần che chở. Sống chết trước mắt, thiên thần che chở lực lượng sẽ bị kích phát, từ đó thủ hộ tín đồ. Nguy cơ qua đi, tín đồ đem một lần nữa nắm giữ thân thể. Chúng ta là thiên thần, không là ma quỷ, chúng ta đối với thống trị nhân loại, không có hứng thú. Chúng ta muốn là nhân loại có thể kéo dài tiếp. Ta tin ngươi cái quỷ, nếu thật là vì nhân loại tốt, lưu lại lực lượng, ngươi xéo đi. Vương Bác quát lớn. Cổ lườm liếc mắt Vương Bác, nói, vũ nhục thiên thần người. Chết. Sau một khắc, Vương Bác nhìn thấy một đạo bạch quang nháy mắt vọt tới trước mặt. Vương Bác cũng không lùi bước, trực tiếp một búa bổ xuống. Nhưng mà... Cong. Cái gì? Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn thấy, Vương Bác cái kia lưới búa lớn bổ trên bạch quang. Nói cho đúng, là bạch quang bên trong một ngón tay lên. Cổ dĩ nhiên dùng một ngón tay tiếp nhận Vương Bác toàn lực một búa. Vương Bác không dám tin nhìn xem một màn này. Nói, làm sao có thể? Thần, không gì làm không được. Cổ nói xong, con ngón búng ra. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Mọi người nhìn thấy Vương Bác dịu tại chỗ nổ nát vụn. Vương Bác phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay rắc một tiếng bẻ gãy, lảo đảo lui lại. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Vương Bác thực lực mọi người rõ ràng, song dị năng thiên thai cấp 1 cao thủ, sức chiến đấu có thể so với thiên thai cấp 2 cao thủ. Mà gờ hiệu là thực lực gì? Bất quá là thiên thai cấp 1 đơn nhất dị năng mà thôi, chỉ là bởi vì nhận lấy thiên thần cổ che chở, cổ tại ngoài ngàn vạn dặm, thao túng gờ hiệu thân thể, dùng một ngón tay, kém chút giết Vương Bác. Cái này, thực lực chênh lệch quá xa. Chương 208, sói đến đấy, ra hung. Cổ vô cùng cao ngạo, uy nghiêm, trang nghiêm quét liếc mắt tất cả mọi người ở đây, không khí hiện trường nháy mắt trở nên một ngạt. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức nhìn về phía cổ, cổ cái kia một thân trắng tinh. Thần thánh phía dưới ánh sáng, không người nào dám lên tiếng. Loại kia đến tự thượng vị giả tuyệt đối uy nghiêm, nắm trong tay toàn trường. Uy nghiêm, trang nghiêm, trong sự ngột ngạt mang theo một loại bất lực phản kháng tuyệt vọng, loại này quỷ dị bầu không khí để người có gan tinh thần sụp đổ cảm giác. Cổ chậm rãi ngẩng đầu, vô cùng uy nghiêm tuyên bố một đạo làm cho tất cả mọi người phẫn nộ mệnh lệnh, nơi đây chuyển thừa từ gờ hiệu kế thừa. Cổ không có hỏi thăm ở đây bất luận người nào ý kiến ý tứ, chỉ là đơn giản tuyên bố. Phảng phất đây hết thể đều là hắn đồ vật, nghĩ cho người nào thì cho người đó, quyền sinh sát trong tay tùy tâm sử dụng, phảng phất tất cả mọi người ở đây đều là hắn nô lệ. Đơn giản, lại đem cực hạn miệt thị, vũ nhục phát huy rơi tới tận cùng. Đừng nói đông đông người, liền xem như phương Tây trong trận doanh cũng có người lóe ra bất mãn thần sắc. Tổ chim bị phá chứng có an toàn. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu, nếu như cường đại như đông đô đồ vật đều muốn tiếp nhận thiên thần đến an bài, như vậy những người khác còn có cơ hội à? Nếu là như vậy thiên thần liền không phải đến chừng cứu nhân loại, mà là đến thống trị nhân loại. Nhân loại cũng không còn là Lam Tinh chủ nhân, mà là thiên thần nô lệ. Nhìn như là đơn giản truyền thừa phân phối, trên thực tế lại là vũ nhục cực lớn. Thử hỏi, nên có người đi đối phương trong nhà, chỉ vào đối phương lão bà nói, từ hôm nay trở đi ngươi chính là sắt vách lao vương lao bà, đổi ai chịu nổi. Vô cùng nhục nhã, thiên cổ đại hận, đừng không gì hơn cái này. Giờ này khắc này, chỉ cần là người ở chỗ này, ở sâu trong nội tâm chính là phản kháng, phẫn nộ. Nhưng là nghĩ đến cổ thực lực kinh khủng, nhưng lại là vô lực, chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn liếc mắt cái kia đen ngòm động miệng, ngóng nhìn Diệp An đám người trở về. Chỉ là, cái này cổ kinh khủng như vậy, Diệp An bọn hắn chống đỡ được a? Đúng lúc này, một cái thanh âm đột ngột đống nhiên vang lên. Sói tới a, sói tới á. Từng tiếng la lên, đánh nát hiện trường lãnh tịch, trầm thấp bầu không khí, đồng thời một loại để người dở khóc dở cười đầu bị cảm giác bay lên. Đám người theo bản năng nhìn về phía dưới núi, chỉ thấy một tuổi trẻ người ôm một đứa bé, đi theo phía sau một cái áo đen lão nhân, một đường băng băng mà tới. Mà sau lưng người tuổi trẻ kia chỗ rất xa, một đầu nhìn có điểm giống sói, nhưng là ánh mắt kia cùng cái kẻ ngu, chạy con giật giật, miệng há thật to, đầu lưỡi vung ở bên ngoài, gió thổi qua, trực tiếp dán tại trên mũi. Đám người chính nhìn xem đâu, liền gặp cái này ngốc đồ chơi bỗng nhiên ngừng lại, dùng móng vuốt đem đầu lưỡi đào kéo xuống về sau, ngay tại cái kia liều mạng hô hấp. Hiển nhiên, hàng này kém chút dùng đầu lưỡi đem chính mình làm hít thở không thông. Lập tức, đám người trên trán tất cả đều là hát tuyến. Càng quá phận chính là, cái này không biết là ngốc chó vẫn là ngốc sói đồ chơi, hô ít mấy hơi về sau, còn tại cái kia như là lưng lời kịch, nói thầm lấy, ta là sói, già hung già hung. Ân, miệng há lớn, lộ ra răng nanh, dọa chết bọn hán. Hoa ha ha ha, ta thật hung a. Lúc này, người tuổi trẻ kia đã chạy tới gần, đối bọn hắn hô, chạy mau a, sói tới á. Thật hung cái chủng loại kia. Đám người lập tức có gan một bàn tay chụp chết giá hỏa này xung động. Đây cũng quá vũ nhục người trí thông minh, ngươi nha tìm diễn viên cũng tìm chó ngao Tây Tạng cái gì a? Cái này hợp kỳ là cái gì quỷ? Cái này có thể hù đến người a? Cái đồ chơi này nghĩ cho ăn vỡ bụng người, đều chê hắn thịt không nhiều, hoặc là ăn nhiều người sẽ biến ốc. Có ít người nhịn cười không được một tiếng, trong nháy mắt đó, cổ thật vất vả kiến tạo uy nghiêm, trang nghiêm, bầu không khí ngột ngạt nháy mắt vỡ vụn. Cổ nhướng mày, mười phần không vui nhìn về phía cái kia là to người trẻ tuổi, lạnh lùng nói, ngậm miệng. Kết quả thanh niên kia đã chạy đến trước mặt mọi người, nghe được cổ nói như thế, lập tức xoay đầu lại nhìn xem cổ, kêu lên, sói đến đấy. Còn không chạy chờ cái gì đâu. Cổ cao mày, chỉ vào Giang Ly nói, ngậm miệng. Giang Ly trong ngực thiên mạt đi theo kêu lên, sói thật tới, ngươi nhìn. Ra dọa người. Ngươi nếu không chạy, liền bị ăn á. Cổ trên trán đều là lòng dạ hiểm độc, nhìn về phía áo đen lão nhân, phảng phất đang nói, cái này hai đồ đần không có cách nào giao lưu. Ngươi cái này trưởng bối quản quản. Kết quả cái kia áo đen lão nhân gật đầu nói, thật, nếu không chạy ngươi liền nên bị ăn. Ân, thả quả ớt cái chủng loại kia phương pháp ăn. Cổ cái kia lanh tịch trên mặt, lần thứ nhất có biểu lộ, là một loại vô cùng biểu tình cổ quái. Đoán chừng hắn chính mình cũng không biết chính mình đây là cái tâm tình gì. Mang theo vài phần phẫn nộ, mang theo vài phần sụp đổ, còn có mấy phần im lặng, càng nhiều thì là rét lạnh sát ý. Bất quá cổ vẫn không có động thủ. Mà là lạnh lùng lườm liếc mắt xa xa Husky về sau, tức giận nói, ngươi cảm thấy, ta đường đường một thiên thần, sẽ sợ một con chó. Nhưng mà Giang Ly không để ý tới hắn, mà là trực tiếp một quyền đánh qua. Cổ lập tức nổi giận, con ngươi co rụt lại, ngươi dám đối với thiên thần động thủ. Muốn chết. Đồng thời cổ cũng một quyền đánh phía Giang Ly. Kết quả. Bành. Cổ nhìn xem chính mình con kia gãy xương cánh tay, sững sờ nhìn xem Giang Ly, ngươi. Đối diện lại một cái nắm đấm oanh tới. Bình một tiếng, cổ bị đánh cái lảo đảo, sau đó liền gặp Giang Ly tiện siêu siêu tiếp cận đến, một mặt vì muốn tốt cho hắn dáng vẻ, nói, ta là vì muốn tốt cho ngươi, cái kia sói giả hung. Ngươi người ngốc, không biết hàng, nghĩ muốn tìm chết lưu lại ta vốn là có thể mặc kệ. Nhưng là cổ nhân nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, sở dĩ, ta tuyệt đối không thể thấy chết không cứu. Sở dĩ ngươi đánh ta. Cổ có chút im lặng nhìn xem Giang Ly. Giang Ly gật đầu nói, đúng a, ngươi nhìn ta so ngươi lợi hại, đều sợ cái kia sói đâu. ngươi bằng cái gì không chạy đâu? Cổ cả giận nói, ta không sợ. Bành! Giang Ly một đấm quá khứ, cổ đầu trực tiếp bị nện tiến trong đất. Giang Ly hỏi, có sợ hay không? Cổ đem đầu rút ra, giận dữ hét, ngươi dám đánh thiên thần. Bành! Lại là một quyền, cổ đầu lần nữa bị nện tiến trong đất. Cổ lần nữa rút ra đầu, không có gầm thét, mà lại như thiểm điện rút ra một thanh kiếm đến đâm về Giang Ly mặt. Bành! Giang Ly phát sau mà đến trước, lại là một quyền, cổ đầu lần nữa nện vào trong đất. Mà lại những này hố một cái so một cái lớn, hiển nhiên Giang Ly khí lực cũng càng lúc càng lớn. Cổ lần nữa rút ra đầu, trong cơ thể bạch quang đại phóng, phía sau triển khai một đôi trắng tinh thần rực, màu trắng thánh huy chậm rãi vẩy xuống, đem hắn phụ trợ vô cùng thần thánh, phi phàm. Đúng lúc này, một cái tay đột nhiên đưa qua tới. Cổ theo bản năng dùng hai tay hộ chủ mặt mình. Kết quả bàn tay to kia vồ xuống dưới bắt lấy y phục của hắn cổ áo, sau đó một tay lấy hắn kéo tới trước mặt. Cổ theo bản năng mở ra hai tay xem xét tình huống, chỉ thấy một nắm đấm đối diện đập tới. Bành! Cổ đầu ngửa ra sau đi, máu mũi bắn mạnh mà ra. Giang Ly cái này mới nói, ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi cùng ta đùa nghịch cái gì đẹp trai. Làm điểm bạch quang, thêm cái cánh gà tử, ngươi cho rằng ngươi liền đánh thắng được con kia sói rồi. Ta nói cho ngươi, ngươi nhiều nhất chính là cho hắn gia tăng một đôi họ lỉn cánh gà nướng có biết không? Ngươi cổ thật giận điên lên, hắn phẫn nộ một quyền đánh phía Giang Ly. Kết quả? Giang Ly nắm đấm lại trước rơi xuống tới. Bành! Cổ đầu lần nữa bị hoanh ngửa ra sau đi, giờ này khắc này, hắn cái kia xoáy khí mặt đã bị đánh ngang. Giang Ly tức giận vô cùng mà nói, ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi còn dám hoàn thủ. Ngươi có còn lương tâm hay không? Ngươi vẫn là người. Nghe được cái này lời nói, trong đám người có người thổi phù một tiếng cười. Ngã tạo. Đây là lấy đạo của người trả lại cho người A. Cái này lông chim thiên thần, trước đó không phải liền là đối với chúng ta như vậy sao? Bạch bản nhục nhã, lại hô hào vì chúng ta tốt, cứu vớt chúng ta. Hiện tại tốt, lúc này đến phiên hắn, hát hát. Làm tốt lắm. Người này ai vậy? Mạnh như vậy. Gia hỏa này. Ta nói ra tên của hắn, các ngươi đều biết. Ai vậy? Giang Ly. Thảo. Là cái kia tiện nhân. Là hắn. Tiện nhân đều mạnh như vậy a? Ai đang gọi ta? Giang Ly bỗng nhiên quay đầu nhìn xem những này người hỏi. Đám người nghe xong, lập tức ngậm miệng, không lên tiếng. Ngược lại là phương Tây trong trận doanh có người thầm nói, hắn thật hung a. Sau một khắc, một bóng người bắn mạnh mà đến, sau đó người kia liền bay lên bầu trời, nháy mắt biến thành ngôi sao. Lúc này mọi người mới phát hiện, Giang Ly dĩ nhiên tiến phương Tây trận doanh trong đám người. Trong nháy mắt đó, thật giống như diều hâu nhào vào gà con nhóm bên trong, toàn bộ phương Tây trận doanh người nháy mắt liền vỡ tổ, hướng về bốn phía khuyết tán ra, tốc độ kia nhanh cùng bạo tạc thức, từng cái giống như trốn ôn dịch giống như nhìn xem Giang Ly. Mặc dù bọn hắn cũng không biết mình vì sao sẽ như vậy nhìn Giang Ly. Nhưng là ngẫm lại vừa mới cái kia bay đi người, cũng đều yên tâm thoải mái. Giang Ly phủi phủi tay nói, đều làm gì? Ta là giúp hắn. Không thấy được con chó kia. Khu khu đầu kia. Con sói này mau lên đây. Đại cáp, ngươi làm gì chứ? Giang Ly vừa muốn mượn đại cáp danh nghĩa xả đàn đâu, liền gặp đại cáp chính nửa ngồi tại trong bụi cỏ, lỗ thai lưng ở sau, rũ cụp lấy cái con mắt, một mặt ngượng ngùng nhìn xem Giang Ly, đồng thời khỏe miệng có chút co rúm, tựa hồ là đang dùng sức. Nghe được Giang Ly gọi mình, đại cáp cọ liền xông lên, đám người lờ mờ nhìn thấy một đống dài mảnh vật thể từ hắn giữa đùi hướng về mặt đất. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người trên trán đều là hắc tuyến, trong lòng gầm thét lên, cái này mẹ nó gọi đáng sợ. Người nhà tùy tiện bắt cái phá kén cấp ác ma cũng so cái này đáng sợ đi. Lúc này đại cáp xấu hổ nhìn xem Giang Ly, nói, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Ta thật vất vả kéo cái lớn dài mảnh, đều để ngươi dọa đoán mất. Giang Ly nghe được cái này lời nói, tức giận đến một phát miệng, thuận tay trộm tới người, cũng mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, trực tiếp ném tới, máng, cút đi, tranh thủ thời gian làm việc. Người kia ngao ngao kêu bịch một tiếng ngã ở đại cấp trước mặt, người kia rơi xuống đất thời điểm dọa sợ, vô ý thức lăng không một cái xoay người, sau khi hạ xuống cấp tốc lui lại. Kết quả hắn phát hiện, ấn chó so với hắn lui còn nhanh đâu, hắn mới lui 5-6 mét, con chó kia quay người chạy hơn 100 mét. Người kia tại chỗ liền ngậm ngay tại chỗ, gãi gãi đầu, quay đầu nhìn lại, nói, cái này, giống như, không quá dọa người. Đúng lúc này, một bóng người nhanh như điện chớp lao đến, một phát bắt được hắn. Đối với Tiêu Tương Thành lớn phương hướng liền ném tới, sau đó vô vô tay, đối với ngẩn người đám người thở dài một tiếng nói, này sói quá hung ác, lại một người bị đánh bay, sống chết không rõ. Chư vị, còn không mau chạy. Đám người nhìn ánh mắt của hắn, so nhìn đại cấp còn hoảng sợ, nhìn thấy Giang Ly tới, từng cái kêu lên, ngươi, đừng tới đây a. Đúng lúc này, một đạo cột sáng màu trắng đột nhiên sáng lên, tiếp lấy một mực không có động tĩnh cổ đột nhiên ngẩng đầu lên, phía sau sáng lên 6 đội quang rực đằng không mà lên, trong cột ánh sáng hắn lực lượng cấp tốc trèo thăng, sau đó như là thương ứng bắt thỏ, hóa làm một đạo màu trắng lưu tinh, xé nát bức tường âm thanh, cực nóng bạch quang đem không khí đều đốt thủng, người không tới, khủng bố sóng xung kích đã vọt vào sơn lâm bên trên, đại thụ dồn dập nổ nát vụn, thiêu đốt, hóa thành từng đoàn ánh lửa thuận theo xung kích phương hướng cuốn về phía Giang Ly. Mà giờ này khắc này, Giang Ly bên người còn có không ít cái khác siêu phẩm giả, mà cổ tựa hồ căn bản không có cân nhắc qua sinh tử của bọn hắn, chỉ là gầm lên giận dữ, kẻ xúc phạm thần, phải chết. Giang Ly bên người siêu phàm giả dọa đến xoay người chạy, kết quả bọn hắn hoảng sợ phát hiện, bốn phía luồng khí xoáy dĩ nhiên là hướng bên trong hút, tốc độ của bọn hắn nhận lấy cực lớn hạn chế, chạy không thoát, trốn không thoát. Xong. Thảo. Sớm biết còn không bằng bị ném ra đâu. Đây là tất cả mọi người trong lòng lóe lên ý niệm. Giang Ly ngửa đầu nhìn xem cái kia lưu tinh, yên lặng móc ra một điếu thuốc, kết quả cái kia không khí nóng bỏng nháy mắt đem khói đốt lên, hóa thành một đoàn hơi khói liền muốn khuyết tán ra tới. Giang Ly nhìn xem thuốc lá trong tay hộp, cũng nấu không có. Giang Ly thấy thế, nhướng mày, thầm nói, ngươi cái này, để ta rất khó chịu a. Nói xong Giang Ly vung lên nắm đấm đối với trên bầu trời màu trắng lưu tinh chính là một quyền, đồng thời giận dữ hét, bồi lao tử khói. Một hộp đâu? Nghe được cái này lời nói, bốn phía siêu phàm giả giống như nhìn đồ đần giống như nhìn Giang Ly, trong lòng gầm thét lên, đều lúc này, cựu tử nhất sinh, ngươi nha còn tại cái kia quan tâm cái kia một hộp khói. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người đều trợn tròn con mắt. Chỉ thấy Giang Ly cái kia đấm ra một quyền, một tiếng vang thật lớn qua đi, tất cả mọi người lỗ tai đều trong khoảng thời gian ngắn đã mất đi thính giác, chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng. Sau đó bọn hắn nhìn thấy Giang Ly nắm đấm oanh xuyên không khí, cánh tay bởi vì dùng sức, kịch liệt vung đẩy, phía trên quần áo nháy mắt thiêu đốt, phân giải. Giang Ly trên nắm tay thiêu đốt bởi vì ma sát mà sinh ra màu đỏ thắm, sau đó giữa thiên địa một trận chấn động. Sau đó tất cả mọi người đều cảm giác được, không khí bốn phía phảng phất nháy mắt bị dành thời gian như vậy, tất cả đều hướng trên trời đánh tới. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được bị hấp xả hướng trên trời bay đi. Cái này, vẫn là người lực lượng A. Một quyền dành thời gian bốn phía sở hữu không khí hóa thành quyền kình đánh phía vòng trời, cái này mẹ nó. Quá kinh khủng. Thiện nhân kia một quyền, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Mẹ nó, ta không muốn chết ta. Có người đang thán phục, có người đang kinh ngạc thốt lên. Có người tại kêu rên. Đúng lúc này, lỗ thai khôi phục thính giác, nhưng mà đám người lại nghe không được bốn phía kêu rên, kêu thảm, tiếng thốt kinh ngạc, nghe được chỉ là một tiếng điếc thai nhức óc, giống như bạo lôi giống nhau tiếng oanh minh. Oanh. Đồng thời hấp xả đám người lực lượng thu nhỏ lúc, bọn hắn bắt đầu rơi xuống mặt đất, đồng thời quay đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy một cái trong suốt không khí quyền ấn phóng lên tận trời, trung điệp đánh vào cái kia màu trắng lưu tinh phía trên. Chương 209, sói đến đấy. Sau đó đám người liền thấy cái kia lưu tinh anh một tiếng, cùng quyền kình đồng thời nổ tung. Không khí như lưới dao bị xung kích sóng vòng quanh càn quét tứ phương. Bạch quang như lợi tiễn, bắn về phía bốn phương tám hướng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người dọa đến mặt không có chút máu, gọi thẳng muốn xong. Đúng lúc này, một cái tiểu la lị tiếng cười vang lên. Đám người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy cái kia tiểu la lị phi tốc từ trong túi móc ra từng dãy pháo hỏa tiễn, sau đó toàn thân sáng lên ba đạo thần hoàn. Thần hoàn quang mang bao phủ những pháo hỏa tiết kia. Sau đó nàng đối với trên bầu trời một chỉ, nã pháo. Ầm ầm ầm ầm. Vô số đạn hỏa tiễn bay lên không trung, đem trên bầu trời bắn xuống tới khí kình, quang nhận đại bộ phận chặn đường đánh nát. Mặc dù còn có linh tinh rơi xuống, cũng đã không đả thương được đám người. Trong đám người có người kêu lên, chiến tranh kho vũ khí. Thiên mạn. Nguyên lai là nàng. Khó trách mạnh như vậy. Nàng mạnh rất bình thường, nhưng là ai có thể nói cho ta. Tiện nhân kia làm sao? Khu khu, cái kia ân công làm sao cũng mạnh như vậy. Có người vừa mới nói một cái tiện chữ, liền gặp Giang Ly quay đầu nhìn lại, lập tức dọa đến trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian mở miệng nói. Giang Ly lúc này mới hài lòng gật đầu, sờ sơ túi, hỏi, có khói a? Gió táp đúa vông bác nghe xong, vội vàng dùng tay trái móc ra một hộp khói đến, ném tới nói, không phải cái gì thuốc xịt. Giang Ly tiếp nhận đi xem xét, quả nhiên không phải cái gì thuốc xịt. Bất quá Giang Ly bản thân cũng không có nghiện thuốc, thậm chí cũng rút ra không được thuốc xịn cùng xấu khói, hắn hút thuốc, thuần túy là vì để cho chính mình đang chiến đấu trước cùng chiến đấu sau nâng cao tinh thần hoặc là buông lỏng mà thôi. Lúc này, trên trời bạo tạc dư ba triệt để tiêu tán, thuốc nổ nổ bụi mù cũng tản, mọi người nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời rơi xuống. Kết quả còn chưa rơi xuống đất đâu,